Sau bữa tiệc em sẽ cho nó biết tay. Để xem còn dám coi thường người khác như thế này nữa không. Thật là ra vẻ. Cô ta lại nói. Nghe nói Đông Đông có hôn ước với con gái Bạch Thị. Nhưng chắc gì anh ấy thèm dòm tới đứa con gái lớn tuổi hơn mình chứ. Chị gái của em xinh đẹp giỏi giang thế này. Lát nữa gặp mặt có khi lại khiến anh ấy đổ đứ đừ. Ôi chao, hóa ra là ghen ăn tức ở với tôi à, nhà giàu thế mà lại không có gương soi sao. Cách chương.